Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, Nghi Thức Thành Thần, Xích Mẫu Phàm Thuế bên trong. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngóng nhìn phía trên, nơi xa nhất hắn nhìn thấy là kiếp vân hình thành bên trong Xích Mẫu Phàm Thuế. Phạm vi mây mù này không lớn, tuy có lôi đình cũng không phải kinh người, mà thông qua cảm ứng sâu xa, Hứa Thanh có thể cảm giác ngoại giới giờ phút này có kiếp vân lớn hơn xuất hiện. Xích Mẫu Phàm Thuế bên trong xuất hiện, càng nhiều là một loại tu vi bản thân Hứa Thanh chiêu dẫn bên trong. Bên ngoài kiếp vân hư ảo hình chiếu, đội trưởng ở một bên, thần sắc kỳ dị, tiểu sư đệ, ta sống nhiều đời như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, người tại Xích Mẫu Phàm Thuế bên trong. Như vậy mệnh kiếp phán định, độ kiếp là ngươi hay là Xích Mẫu Phàm Thuế? Nếu là Xích Mẫu Phàm Thuế, như vậy giáng lâm chi kiếp nhất định khủng bố. Nhưng Xích Mẫu Phàm Thuế đồng dạng khủng bố. Nếu là ngươi, như vậy giáng lâm chi kiếp tại Xích Mẫu Phàm Thuế ngăn cản. Ngươi đem lông tóc không tổn hao, vô kiếp vô tai, Xích Mẫu Phàm Thuế này xuất hiện sẽ bị động vì ngươi thay kiếp. Thú vị, ta chưa bao giờ nhìn thấy chuyện tương tự, mà có phàm thuế thần linh cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhất là này phàm thuế bản thân không có ý thức, chỉ có bản năng, Hứa Thanh cũng là mắt lộ tinh mang, như có điều suy nghĩ. Lúc này bên ngoài màn trời, mây mù bốc lên, cho dù là đỏ thẫm chi thiên, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản thiên đạo pháp tắc. Cho nên rất nhanh liền mây đen áp đỉnh, lan tràn ở trên huyết hải, tầng mây va chạm, quanh quẩn cuồn cuộn thiên lôi, mỗi một tiếng đều đinh tai nhức óc, rung động bát phương, nhưng không có lập tức giáng lâm lôi kiếp, giống như đang phán định. Sau một lúc lâu, mệnh kiếp phán định đã có đáp án. Trong nháy mắt, thương khung kiếp vân bộc phát, ở trong tiếng vang ầm ầm kia, một đạo thiên lôi từ bên trong lóng lánh mà ra, hóa thành một đầu lôi long, thẳng đến phía dưới Xích Mẫu Phàm Thuế. Tiếng vang quanh quẩn, tia chớp sụp đổ trên Xích Mẫu Phàm, hóa thành vô số hình cung điện quang tứ tán. Xích Mẫu Phàm Thuế, lông tóc không tổn hao gì, cho dù là lôi đình như trước, thiên kiếp vẫn tiếp tục một đạo tiếp một đạo, nhưng kết cục vẫn không thay đổi. Đây là Hứa Thanh đệ ngũ mệnh kiếp, không phải Xích Mẫu Phàm Thuế. Mệnh kiếp của Hứa Thanh bởi vì một loạt nguyên do, cùng người bên ngoài bất đồng. Lần đầu tiên là phong hải quận khí vận tiêu tán. Lần thứ hai là pháp tắc đầy trời đan sen mà rơi. Lần thứ ba là thế tử lấy đại mạc thế thân, hàng lâm vô tận chi kiếp. Lần thứ tư càng đáng sợ, tại trảm thần đài bộc phát. Càng lúc càng kinh ngạc, nhưng so với lần trước, lần thứ năm, cũng có chút bình thường. Lần này không có thế tử trợ giúp, mệnh kiếp không cách nào như lần thứ ba như vậy phán định Hứa Thanh cùng đại mạc dung hợp cùng một chỗ, từ đó hàng lâm khủng bố chi kiếp, mà Hứa Thanh cũng không còn có cảm ngộ ra trảm thần đài. Do đó làm cho mệnh kiếp càng thêm đáng sợ. Cho nên lúc này đây tại phán định bên trên, hắn là trốn tại Xích Mẫu Phàm Thuế bên trong, mà không phải nhất thể, mà điểm ấy lôi kiếp, muốn lay động Xích Mẫu Phàm Thuế, hoàn toàn không có khả năng. Cho dù xuất hiện 99 đạo lôi kiếp, toàn bộ đánh vào Xích Mẫu Phàm Thuế, cũng là như vậy, Xích Mẫu Phàm Thuế điện quang lóng lánh ánh sáng rực rỡ. Mà ở dưới ánh sáng kia, phàm thuế mặt ngoài ngay cả da cũng không có tổn hại điểm nào. Rất nhanh mệnh kiếp kết thúc, mây mù trên bầu trời tản đi, lộ ra hào quang chiếu rọi. Đây là ánh sáng của thiên mệnh, đại biểu Hứa Thanh đã hoàn thành mệnh kiếp. Mọi thứ đều rất thuận lợi, nhưng ở Xích Mẫu Phàm Thuế bên trong, Hứa Thanh lại nhíu mày, thần sắc lộ ra ngưng trọng. Đội trưởng bên cạnh cũng chớp động u mang, nhìn chằm chằm Xích Mẫu Phàm Thuế phía trên, có điểm gì đó không đúng. Đích xác không thích hợp. Rõ ràng thiên kiếp bên ngoài đã kết thúc. Thiên mệnh cũng theo hào quang rơi xuống. Nhưng tại trong xích mẫu phàm thuế nhảy, kiếp vân mỏng manh lúc trước huyễn hóa ra lại vẫn chưa tiêu tán, mà Hứa Thanh cũng không có cảm thụ trên người mình xuất hiện như trước phá kiếp phía sau tu vi dâng trào cảm giác. Giống như hắn còn chưa có độ kiếp, nhưng hết lần này tới lần khác thiên kiếp đích sắc giáng lâm. Bị xích mẫu phàm thuế ăn, đội trưởng đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo kinh nghi. Tiểu sư đệ, việc này không đúng, tồn tại quỷ dị, chúng ta trước lui về trong đại môn. Đã chậm, Hứa Thanh khàn khàn mở miệng, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn cảm nhận được chính mình đã bị khóa chặt, vô luận đi nơi nào, đều không cách nào ngăn cản. Cái loại khóa chặt này, để cho Hứa Thanh có một loại cảm giác bị thần linh nhìn chăm chú. Giờ phút này thân thể đều tại rung động, độc cấm bốc lên, tử nguyệt thần nguyên bộc phát, ngón tay thần linh đinh 132, cũng đang run rẩy. Ta thể nội hết thảy thần linh tương quan chi lực, đều tại bị tỏa định. Cơ hồ trong khoảnh khắc lời nói của hắn truyền ra, xích mẫu phàm thuế bao phủ khổ sinh sơn mạch, bỗng nhiên nhúc nhích, hắn ra biến thành màn trời bốc lên. Kiếp vân lúc trước cũng theo đó bộc phát, cũng có thần uy từ màn trời rơi xuống, dung nhập kiếp vân, mà kiếp vân kia dưới thần uy này, trực tiếp nổ tung, hướng về trong bát phương tan vỡ một khối bia đá màu vàng trắng thật lớn. Lại từ trong kiếp vân vỡ vụn xuất hiện, tấm bia đá này to trăm trượng, hướng về phía Hứa Thanh ầm ầm rơi xuống, theo hàng lâm. Thần linh khí tức, ngập trời mà lên, đại địa chúng sinh, không khỏi hoảng sợ, tâm thần nổ vang, Hứa Thanh sắc mặt biến hóa, đội trưởng hai mắt mở to, động dung vô cùng, đây là thần bia, ở trên lấy thần huyết lưu danh, kinh lịch ngũ hành cái chết, lại đi nhóm lửa thần hỏa, đem thần bia để vào trong cơ thể cổ thần, là có thể cướp đoạt thần cách. Hình thành tự thân thần linh vị cách. Đây là một loại nghi thức thần kiếp, tên là vãng sinh táng thần. Đội trưởng hô hấp dồn dập, lấy hắn kiến thức, trực tiếp nói ra bản chất. Không đúng, uy lực không giống nhau, nhỏ hơn quá nhiều. Ta biết rồi, đây là xích mẫu phàm thuế bản năng. Xích mẫu cũng không phải là thần linh lúc, chấp niệm chính là thành thần. Vì bảo đảm thành công, nhất định lấy mô phỏng chi pháp diễn luyện nghi thức nhiều lần. Vì thế chấp niệm này dung thật, sâu trong phàm thuế này, sau đó bị trảm, mặc dù xích mẫu tại hoàng thiên nhóm lửa thần hỏa thành thần. Nhưng chấp niệm phàm thuế này vẫn như cũ tồn tại, nếu đổi lại là những người khác ở chỗ này độ kiếp, sẽ không như thế, nhưng ngươi không được, ngươi có tử nguyệt lực, cùng xích mẫu đồng nguyên. Lại ở phàm thuế bên trong, cho nên người đối với mệnh kiếp chiêu dẫn, để này phàm thuế bản năng diễn luyện thần kiếp nghi thức. Đây là cơ hội, mặc dù không phải chân chính thần kiếp, sẽ không có nhóm lên thần hỏa trình tự, nhưng đối với ngươi mà nói, đây là không biết tạo hóa. Tiểu sư đệ, đây mới là ngươi đệ ngũ kiếp. Trong lúc đội trưởng nói, tấm bia đá màu vàng kia ầm ầm mà đến, rơi vào trước mặt Hứa Thanh. Kim quang bộc phát, hóa thành quang hải, chiếu rọi tất cả, mặc kệ là cái gì tạo hóa. Cái này kiếp, là nhất định phải đổ. Hứa Thanh nhìn tấm bia đá, trong mắt lộ ra quyết đoán. Xích mẫu phàm thuế xác đem mệnh kiếp của hắn nuốt vào. Giờ phút này tu vi bản thân hắn không cao không thấp, cũng không phải là hoàn chỉnh. Kể từ đó, mặc kệ tạo hóa như thế nào, kiếp này hắn nhất định phải độ. Kiếp này đặc thù. Tiểu sư đệ, ngươi nghe ta chỉ huy. Bước đầu tiên, dùng ngươi tự thân thần huyết tại trên bia đá viết xuống danh tự. Đội trưởng ngưng trọng, nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, Dưới ánh mắt rung động của chúng sinh nơi này, thân thể hắn nhoáng lên thẳng đến tấm bia đá, đến gần tay phải nâng lên, đại lượng máu tươi theo đó mà ra, lấy bàn tay làm bút, lấy máu làm mực, tại tấm bia đá trăm trượng bỗng nhiên vẽ ra nét bút đầu tiên của tên mình. Một bút này hạ xuống, tấm bia đá nổ vang, Hứa Thanh thân thể cuồng chấn, trong cơ thể máu tươi không thể khống chế vọt đi lúc. Hắn hô hấp dồn dập, tu vi vận chuyển, tiếp tục viết, sau ba vạch, CVT tên Hứa Thanh tiếng Trung, Su Trinh, Hứa Thanh cả người run lên. Hắn cảm giác sinh mệnh của mình đang điêu linh, một cỗ cảm giác suy yếu lan tràn toàn thân, càng có đại lượng giọt nước ở trên người trống rỗng mà ra. Bao trùm toàn thân, không ngừng chảy xuôi, giọt nước kia mang theo mùi hôi thối, giống như thi thủy, mà Hứa Thanh, ngay tại hòa tan, đây là ngũ hành kiếp, tiểu sư đệ, nhớ kỹ không thể bị mê thất chính mình. Đi ra, đội trưởng lo lắng mở miệng, Hứa Thanh vừa muốn đáp lại, trong chớp mắt tiếp theo thân thể hắn trực tiếp ngã xuống, trở thành một cỗ toàn thân trên dưới ướt sũng thi thể. Hư thối cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả bộ dáng cũng đều không cách nào thấy rõ, chỉ có thi thủy không ngừng rơi xuống kia, trôi nổi giữa không trung, đem bộ dáng Hứa Thanh khi còn sống bảo lưu ở trong bóng ngược của mặt nước. Đây là ngũ hành chi nịch thi, CVT, nịch bằng chìm, tiểu sư đệ, từ chết hướng sống, đi ra, đội trưởng trầm giọng mở miệng, trên mặt đất mọi người, cũng đều từng cái thần sắc biến hóa, Linh Nhi càng là lo lắng vô cùng, nhưng bọn họ không cách nào tương trợ. Đây hết thảy phải dựa vào Hứa Thanh chính mình. Cũng may không lâu sau, Hứa Thanh trong ảnh ngược mở mắt, đầu tiên là mờ mịt, sau đó rõ ràng. Ở trong cảm giác của hắn, thời gian tựa như trôi qua vô tận năm tháng, chính mình đã trải qua đời đời kiếp kiếp vô số lần chết đuối, mà quá trình tử vong vô cùng chân thật. Hắn lần lượt giãy giụa để cho ý thức của mình không tiêu tan, rốt cục thức tỉnh, sau một lúc lâu, Hứa Thanh đứng lên, lại từ bóng ngược trong nước, từng bước một đi ra, cho đến rời đi mặt nước, mà một bên, là thi hài của hắn, đứng ở dưới tấm bia đá, Hứa Thanh nhìn về phía Thiên Mạc Xích Mẫu Phàm Thuế, lại nhìn về phía thi hài của mình, bỗng nhiên có một loại nhận thức, đây là phàm thuế của ta, nghi thức này có thể khiến người ta hình thành phàm thuế. Trầm mặc một lát, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, ở trên tấm bia đá tiếp tục viết tên, vạch thứ tư, vạch thứ năm, vạch thứ sáu. Trong khoảnh khắc vạch thứ sáu rơi xuống, Hứa Thanh phun ra máu tươi, trên bụng của hắn trống rỗng xuất hiện một vết thương, giống như có một đôi tay vô hình kéo ra, lộ ra khoang bụng. Lục phủ ngũ tạng bên trong tại biến mất, giống như bị vét sạch, rất nhanh toàn bộ không thấy. Thống khổ cực lớn theo đó mà đến, làm cho thân thể Hứa Thanh run rẩy, không thể không ngồi xuống, đau đớn khom lưng, giống như đang cúng bái. Đây là ngũ hành chỉ bào thi, CVT, bào bằng móc ra, nhưng rất nhanh, một đạo hư ảo chi ảnh từ cái này đào thi thượng xuất hiện, đi ra, một lần nữa hóa thành Hứa Thanh. Hắn giống nhau đã trải qua vô số lần như vậy tử vong. Giờ phút này ý thức có chút mơ hồ, nhưng như cũ nâng lên run rẩy tay. Tiếp tục viết, vạch thứ bảy, vạch thứ tám, vạch thứ chín, một cây dây leo màu đỏ chợt xuất hiện, quấn quanh cổ Hứa Thanh, lượn lờ toàn thân. Trên dây leo đều là gai nhọn, đâm thật sâu vào trong thân thể Hứa Thanh, dần dần dùng sức từ từ siết chặt, cho đến khi Hứa Thanh ngã xuống, không nhúc nhích. Đây là ngũ hành chi ải thi, CVT, ải bằng treo cổ, ải thi bằng treo cổ thi thể, theo treo cổ tử thi cúi đầu. Một lúc lâu sau, trên đó xuất hiện trùng điệp chi ảnh, Hứa Thanh giống như hồn phách đi ra, rời đi tử vong thân thể, đứng ở trước tấm bia đá. Hứa Thanh thần sắc lần nữa mờ mịt. Hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía một bên Nịch Thi, Bào Thi cùng Ải Thi. Hắn nhớ rõ năm đó Thái Sơ Ly U trụ dưới quỷ động chỗ sâu. Có một tòa treo lầu các, trong lầu các có nữ tử ca hát, mà lầu các năm góc, phân biệt khoanh chân ngồi năm bộ thi hài. Nguyên lai, nàng tại trấn áp thần linh, đồng thời cũng tại nếm thử thành thần. CVT, chương 501, đệ tam tôn thần linh. Cảm ơn đạo hữu Nguyễn Thế Hảo nhắc lại phục bút. Mời mọi người xem lại chương 501 để hiểu ngũ hành kiếp hơn. Hết chương.